Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Chutetsu Senmei. Konoha 38 năm lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến vừa kết thúc. Nhẫn giới khôi phục ngắn ngủi hòa bình. Ngũ đại nhẫn thôn cũng đang yên lặng chữa trị vết thương ở vào trong đại lục tâm hòa quốc Konoha. Nhẫn thôn, trên đường phố tuy rằng phồn hoa vẫn. Các thôn dân yên tĩnh qua từng người sinh hoạt, nhưng tình cờ từng thấy hướng về ninja cái kia căng thẳng khuôn mặt. Vẫn là không khó phát hiện, nhẫn giới thế cục trước mắt vẫn như cũ thập phần căng thẳng sáng sớm trong gió nhẹ. Vài tia nhàn nhạt cảm giác mát mẻ Chutetsu Senmei yên lặng đi ở tường âm dưới. Nhìn bên cạnh túm năm tụm ba đứa nhỏ lớn tiếng huyên náo hướng về ninja trường học đi đến. Lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của chính mình, Chutetsu Senmei xuyên qua đến Hokage thế giới đã gần như có thời gian 5 năm. Rất đáng tiếc chính là Chutetsu Senmei trước đây cũng chưa từng học qua khí công gì. Trên người cũng không mang theo hệ thống loại hình đồ vật. Hơn nữa làm chiến tranh cô nhi, Chutetsu Senmei cũng không có bất kỳ huyết kế, vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại rất phổ thông. Cũng rất bình thường, Chutetsu Senmei rất vui mừng. Chính mình có thể sinh ra ở đối lập an lành Konoha thôn làm chiến tranh cô nhi. Muốn ở Konoha sống tiếp, cũng không phải là chỉ có trở thành ninja con đường này có thể đi. Tùy tiện đi tìm một cửa tiệm làm công, cũng có thể kiếm được đầy đủ sinh hoạt tiền thuê xem trong tay, ninja trường học chiêu sinh đơn. Chutetsu Senmei trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là hướng về ninja trường học phương hướng đi đến, là một người bình dân. Ở Konoha hay là có thể sinh sống rất thoải mái. Tương lai thế giới tự có Naruto, Sasuke đi cứu vớt. Chỉ cần vượt qua trung nhẫn cuộc thi cùng Pain đột kích 2 lần tai nạn. Là có thể ở trong thôn này vẫn tiếp tục sống, thế nhưng thật vất vả đi tới Hokage thế giới một lần. Nếu là không trở thành ninja, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều tiếc nuối. Ninja mặc dù là một cái chết trận suất rất cao nghề nghiệp, thế nhưng nghĩ đến những kia uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, Chutetsu Senmei vẫn là khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Kiếp trước Chutetsu Senmei tuy rằng ở hòa bình niên đại sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng trong cơ thể nhiệt huyết nhưng cũng vẫn chưa làm lạnh. Trong lòng tình cờ cũng sẽ có một ít nho nhỏ ảo tưởng, ninja trường học bầu không khí giống nhau. Thôn này như thế, thập phần náo nhiệt, trên cửa chính một cái thật dài hoành phi, trường học ninja lễ khai giảng. Một đám 4-5 tuổi tiểu hài tử đứng ở trước đại môn líu ra líu díu cãi lộn không ngừng. Đối với những đứa bé này từ tới nói, trở thành ninja liền mang ý nghĩa có thể nổi bật hơn mọi người. Có thể được các thôn dân sùng bài, ánh mắt nhẫn giới nguy hiểm đối với bọn hắn tới nói còn rất xa xôi. Hay là cũng căn bản cũng không có đại nhân cùng bọn họ giảng qua. Dù sao nơi này hài tử đại thể đều là chiến tranh cô nhi. Chutetsu Senmei đứng ở trong đám người, lẳng lặng chờ đợi cùng này quần 4-5 tuổi tiểu hài tử. Chutetsu Senmei thực sự không có gì nói hơn nữa, xuyên qua đến Hokage thế giới mấy năm qua ngột ngạt. Cũng làm cho vốn là không thích nói chuyện Chutetsu Senmei càng thêm trầm mặc. Không chờ bao lâu, một tên trên người mặc trung nhẫn trang phục ninja lại đây. Đêm này một đám tiểu hài tử lĩnh đi ninja trường học, mặc dù là đối với toàn thôn vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành chiêu sinh, bất luận là gia tộc vẫn là bình dân, cũng có thể đi vào trường học học tập, nhưng trường học ninja cũng không phải là người nào đều muốn. Muốn đi vào ninja trường học, liền muốn thông qua trường học ninja sát hạch. Sát hạch rất đơn giản, chính là vòng quanh thao trường chạy 200 quyển chakra, là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp. Hơn nữa ninja trong lúc đó chém giết, cũng cần nắm giữ một bộ cường tráng thân thể. 200 quyển không phải một con số nhỏ, nhưng thế giới này tràn ngập này chakra loại này năng lượng. Vì lẽ đó tiểu hài tử tố chất thân thể tốt vô cùng, chỉ cần vượt qua mấy năm trẻ nhỏ kỳ là có thể tiến hành cơ sở huấn luyện. Chutetsu Senmei bình thường cũng đã làm một ít cơ bản huấn luyện. 200 quyển đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng không khó, Thậm chí đối với những gia tộc kia con cháu tới nói, 200 quyển vẻn vẹn chỉ là bình thường huấn luyện một cái làm nóng người mà thôi. Nhu hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, chiếu vào bọn nhỏ trên mặt. Đám hài tử này cũng vì lý tưởng của chính mình, cố gắng chạy trốn làm dẫn trước tập đoàn. Chu Tae-su Senmei ánh mắt vẫn nhìn kỹ chạy đệ nhất cái kia nam hài mái đầu bạc trắng. Mặt nạ màu đen che khuất nửa bên mặt, một đôi uể oải con mắt, còn vây quanh một cái màu xanh lục vi ba, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cùng Kakashi là một lần. Chu Tae-su Senmei thầm nghĩ trong lòng. Chu Tae-su Senmei cũng không ngại ở trường học ninja liền bắt đầu làm náo động, muốn ở tốt nghiệp thời điểm phân đến một cái tốt thượng nhẫn lão sư, liền nhất định phải biểu diễn ra thiên phú của chính mình. Không người có thiên phú là không có ai sẽ chú ý bất luận cái nào nhẫn thôn. Đối với nhẫn thuật, khống chế đều là cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ phụ tử tương truyền, càng nhiều vẫn là lấy thầy trò danh nghĩa truyền thụ nhẫn thuật. Nếu là tốt nghiệp thời điểm có thể phân đến một cái ưu tú thượng nhẫn làm mang đội lão sư, chuyện này đối với Chu Tae-su Senmei sự phát triển của tương lai cực mới có lợi. Cho tới quá làm náo động, có thể hay không bị Orochimaru hoặc là Shimura Danzo tập trung, Chu Tae-su Senmei cũng không để ý. Thậm chí ở trong lòng, Chu Tae-su Senmei còn thập phần hy vọng mình bị hai người này chú ý tới, bởi vì một khi gia nhập hai người bọn họ trận doanh, liền mang ý nghĩa có thể được càng cao minh nhẫn thuật, thậm chí là cấm thuật nhấc lên khí lực. Chu Tae-su Senmei hướng về Kakashi đuổi theo muốn làm náo động. Được nhập học cuộc thi thứ nhất là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là đánh bại Konoha Sakumo nhi tử Kakashi thu được số 1. Hàm kim lượng càng là 10 phần nhận ra được có người muốn đuổi theo chính mình. Kakashi quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó nhấc lên tốc độ, lần thứ hai lôi kéo chênh lệch một ít đầu lĩnh gia tộc con cháu. Cũng rất không cam tâm mình bị một cái bình dân đuổi theo, cũng theo nhấc lên tốc độ, đuổi theo Chu Tae-su Senmei. Đối với những con em gia tộc này tới nói, bị Kakashi đánh bại còn có thể thông cảm được, có thể nếu là bị một cái bình dân đuổi theo, đối với bọn họ đập chính là to lớn. Chỉ ít gia tộc của bọn họ, đối với bọn họ coi trọng sẽ ít hơn rất nhiều. Xuyên Việt tới mấy năm qua, Chu Tae-su Senmei dựa theo kiếp trước một ít kinh nghiệm, cũng vẫn làm cơ sở huấn luyện, tuy rằng cũng không nhất định có thể vượt qua ninja quy phạm huấn luyện. Thế nhưng Chu Tae-su Senmei ưu thế chính là hắn có một người trưởng thành linh hồn. So với những này ham chơi 5 tuổi hài tử tới nói, Chu Tae-su Senmei chỉ ít sẽ không lười biếng những gia tộc kia con cháu. Tuy nhưng đã tu luyện chakra, thế nhưng cái kia một chút xíu chakra, căn bản là không đáng nhắc tới, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi bọn họ không có chakra, chính là Chu Tae-su Senmei vượt qua bọn họ thời cơ rất nhanh. Dẫn trước tập đoàn cũng bắt đầu lôi kéo lẫn nhau khoảng cách. Kakashi vẫn lĩnh chạy mọi người, Chu Tae-su Senmei cũng cắn răng truy đuổi. Lạc hậu 5 mét chiếm cứ đệ nhị, Chu Tae-su Senmei phát hiện, bất luận chính mình thế nào nỗ lực, Kakashi trước sau đều có thể duy trì dẫn trước. Chu Tae-su Senmei mỗi một lần gia tốc truy chạy tới, Kakashi đều có thể gia tốc kéo dài khoảng cách hai người lẫn nhau phân cao thấp. Mãi đến tận 200 vòng chạy xong, Chu Tae-su Senmei cũng không có rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. 200 quyển toàn lực chạy trốn đã tiêu hao hết Chu Tae-su Senmei khí lực, hai tay chống đỡ lấy đầu gối nỗ lực không để cho mình co quắp ngã xuống đất. Chu Tae-su Senmei nhìn chỉ là hơi thở hổn hển Kakashi, thở dốc nói, xem ra ngươi vẫn không có dụng hết toàn lực. Đây là Chu Tae-su Senmei lần thứ nhất cùng tuổi hài tử nói chuyện. Cho dù ủng có thành niên người linh hồn, Chu Tae-su Senmei cũng không thể không cảm thán Kakashi thiên phú. Nếu là không có sau đó nhiều như vậy biến cố, hay là Kakashi thành tựu sẽ vượt xa nguyên tắc cũng khó nói. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.